Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4153, Sát Ý. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vạn Lệ kéo ra khóe miệng. Cái này Phú Nhị Đại có phải hay không đầu óc có một vấn đề a? Nhìn có điểm biến thái cảm giác. Ninh Thư nhìn Vạn Lệ. Nữ hài tử này ngược lại là một cái hợp cách nhân viên phục vụ, cái kia có EQ cũng là có. Hơn nữa sẽ căn cứ Hạ Kiệt tình huống đến thay đổi đối đãi Hạ Kiệt thái độ. Lúc bắt đầu rất ôn nhu cẩn thận, phát hiện ôn nhu cẩn thận không được, liền hung hãn một ít. Hạ Kiệt lại bắt đầu tận tình khuyên bảo làm Vạn Lệ không muốn làm loại chuyện này, hảo hảo sinh hoạt, không cần trằn trọc tại các nam nhân bên cạnh. Vạn Lệ thật cảm thấy cái này Phú Nhị Đại có điểm ngốc bạch ngọt. Cũng không phải là mỗi người đều là Phú Nhị Đại. Bọn họ rất cần tiền, cần sinh hoạt, vì sinh tồn, liền muốn làm ra một ít thỏa hiệp. Nàng nói đùa nói, ta cũng muốn sinh hoạt, ta không kiếm tiền, người dưỡng ta, nha, Hạ Kiệt, ngoại trừ công việc này, còn có cái khác công tác, chờ trở về, ta giới thiệu cho ngươi một ít công việc. Vạn Lệ nhún vai, rồi nói sau. Có một số việc chính là không quay đầu lại được. Các nàng là kiếm nhanh tiền. Hiện tại làm nàng từng ngày cứng nhắc làm việc. Tiền còn không có bao nhiêu. Là căn bản không được. Hơn nữa cũng không nhìn chúng ngần ấy tiền. Đây là nhân chi thường tình sự tình. Hạ Kiệt có điểm không ngờ. Ta nói có thể giúp ngươi tìm việc làm. Liền có thể giúp ngươi tìm việc làm. Vạn Lệ cười một tiếng. Cảm ơn ngươi. Xuống thuyền. Hung thủ tựa hồ liền không có ý định có chút động thủ. Ninh Thư cũng không có xảy ra bất cứ dị thường nào vấn đề. Cũng không có phát hiện đặc biệt người khả nghi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhìn rừng sát ở nham thạch bên cạnh du thuyền biểu tình rất quái dị. Này nhất định là bị nguyền rủa du thuyền. Đây quả thật là một chiếc không rõ thuyền. Chỉ cần vừa đi lên liền sẽ người chết. Nhất là những này công tử ca Phú Nhị Đại nhóm. Đánh chết cũng sẽ không lên. Thuyền, ngay tại trên hải đảo chờ cứu viện. Ninh Thư cẩn thận kiểm tra qua du thuyền. Phía trên cũng không có phát hiện. Cái gì nguyền rủa lực lượng. Cũng không có cái gì mặt trái từ trường. Chính là, một chiếc phổ thông thông xa hoa du thuyền. Bất quá không tìm được hung thủ. Nhận định một vật có tội hoặc là có hại. Tiến tới tránh đi cái này nguy hiểm đồ vật, có thể khiến người ta trong lòng hơi buông lỏng một ít. Hạ Kiệt mỗi ngày theo thường lệ cùng Vạn Lệ đấu võ mồm. Vạn Lệ xem ở hắn là khách hàng kim chủ phân thượng, nhiều khi đều chẳng muốn cùng hắn so đo. Đáng, Hạ Kiệt liền thích không có việc gì lôi kéo Vạn Lệ nói chuyện. Mà Ninh Thư không có việc gì ngay tại trên hải đảo đi dạo. Thậm chí tiến vào trong nước. Cùng cá mập vui đùa một phen. Nếu có thân thể, hiện tại đã sớm ngạt thở mà chết. Hoặc là chính là bị cá mập ăn hết. Thần du chính là chuyện như thế. Ninh Thư mặc dù chú ý mỗi người, nhưng là chú ý trọng điểm tuyệt đối tại Hạ Kiệt trên người. Nàng chưa từng có từ bỏ hoài nghi Hạ Kiệt. Hoài nghi hắn có vấn đề. Mỗi lần nhìn thấy hắn trông mong đụng lên đi cùng Vạn Lệ nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo không phát hiện được tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Ninh Thư đã cảm thấy Hạ Kiệt khả năng hoài nghi. Hoài nghi cỗ thân thể kia bên trong đã đổi một người. Hắn thậm chí đã bắt đầu minh thử. Ta cảm thấy ngươi cùng trước đó không đồng dạng. Ngươi có phải hay không có tật bệnh gì a? Chẳng hạn như nhân cách phân liệt loại hình sao? Vạn Lệ sững sờ. Ta không biết a, hẳn không có đi. Vậy ngươi nhớ rõ ta trước đó nói qua với ngươi quan trọng nói sao? Hạ Kiệt hỏi. Vạn Lệ nhịp tim như sấm. Ta nhớ được nha. Hạ Kiệt lại hỏi. Vậy ngươi nói chuyện. Ta đối với ngươi nói cái gì? Vạn Lệ, ta mẹ nó hiểu được cái giám a. Vạn Lệ sắc mặt trắng bệch, ấp úng. Hạ Kiệt đột nhiên cười nói. Ta lừa ngươi. Ta căn bản là không có nói gì với ngươi quan trọng. Ninh Thư ha ha một tiếng. Hạ Kiệt thật mẹ nó cẩu so. Vạn Lệ biểu tình cũng là nghĩ đánh bể hắn đầu chó. Bất quá vẫn là chịu đựng. Nhân cách phân liệt cũng không phải là lỗi của ngươi. Đây là một loại bệnh. Ta nhớ được ngươi phía trước nhân cách kia khí lực rất lớn. Ngươi bây giờ là một cái tinh tế nhược nữ tử. Nét mặt của hắn phi thường thành khẩn. Theo ánh mắt đến khóe miệng đến trên. Mặt mỗi cái lỗ chân lông đều tràn đầy. Ngươi quá khổ. Ngươi quá khó. Ta đoán nhân cách kia là ngươi dùng để bảo vệ mình a. Thảo nào tính cách như vậy quái dị. Hơn nữa khí lực còn lớn hơn. Ninh Thư, ta mẹ nó, rời đi thân thể trong lúc đó nên đem này nha chân cho dự định. Xé, nát miệng của hắn, hắn như vậy nghiêm túc, như vậy thành khẩn, làm Vạn Lệ Đô có chút mê mang cùng. Hoài nghi, chẳng lẽ ta thật sự có bệnh? Nhân cách là đơn độc, ngươi có phải hay không căn bản cũng không nhớ rõ. Khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Hạ Kiệt hỏi, Vạn Lệ do dự một chút. Vẫn là gật đầu, ta là không nhớ rõ. Ta cảm giác ta tại một cái nhỏ hẹp đen phòng trong. Khắp nơi đen kịt một màu. Không hề có một chút thanh âm. Hạ Kiệt trong mắt ánh sao tinh tinh. Đó chính là không sai. Khoảng thời gian này liên hoàn xảy ra vụ án giết người. Thuyền trên mỗi người đều vô cùng nguy hiểm. Phụ trách người bảo vệ ngươi cách liền ra tới. Ninh Thư. Tựa hồ phi thường có đạo lý dáng vẻ, cưỡng ép logic lưu loát. Vạn Lệ tựa hồ cũng tin tưởng, cảm thấy là bởi vì chính mình quá sợ hãi, muốn trốn tránh, làm một người khác đến thừa nhận. Cái này, Hạ Kiệt an ủi mờ mịt luống cuống Vạn Lệ, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, người coi như thân thể trong nhiều một cái khách trọ. Hơn nữa người, này cách kỳ thật cũng là chính ngươi. Ninh Thư, tốt a, các ngươi cho rằng là làm sao thì làm sao đi. Hơn nữa, nói không chừng, có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Ninh Thư vẫn luôn đang chăm chú Hạ Kiệt nhất cử nhất động. Thậm chí đi nhà vệ sinh, trong lòng có một loại vô cùng sống động cảm giác. Trời tối người yên thời điểm, trong lều vải phát ra vụn vặt tiếng ma sát. Một, đôi tội ác hai tay hướng Vạn Lệ đưa tới. Do dự một chút, rất nhanh chặn lại, Vạn Lệ cổ, Vạn Lệ bị bừng tỉnh, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng, mà trở nên đỏ bừng, nàng hai tay càng không ngừng nắm chặt lấy bóp chặt cổ, họng tay, hy vọng có thể vặn bung ra, làm nàng có thể hô hấp, nét mặt của nàng phi thường đau khổ, con mắt trở nên lồi ra, bò lên trên tơ, máu, đầy rẫy dữ tợn. Ninh Thư, ngọa tào, này nha cũng quá phát rồi đi, biết rõ Hạ Kiệt là mục đích gì. Ninh Thư còn không phải không trở lại Vạn Lệ, cỗ thân thể này bên trong, con mắt nhắm lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là hàn ý. Vươn, tay ôm đồm Hạ Kiệt trên mặt, Hạ Kiệt buông ra Ninh Thư cổ, Ninh Thư bắt đầu hô hấp, ho kịch liệt thấu, người, nước mắt đều ho ra đến rồi. Hạ Kiệt trên mặt bị bắt chen đến vết máu, đau đến tê tê gọi. Ninh Thư tức giận, đến một chân đá vào Hạ Kiệt trên cổ chân, đau đến Hạ Kiệt ngao một tiếng kêu, hô lên, đột nhiên xuất hiện tiếng kêu trực tiếp đánh thức trong giấc mộng người. Lục, tục tiếng mắng truyền ra, hơn nửa đêm quỷ gào gì, làm mẹ nó đâu, nhỏ giọng một chút, dày vò cái không xong, cẩu, nam, nữ, rãnh. Hạ Kiệt ngậm kín miệng, đau đến trên trán đều là mồ hôi, mà Ninh Thư cổ họng, cùng phổi đều là nóng bỏng, hô hấp một chút đều hết sức đau, cùng kim đâm đồng, dạng, nàng thâm trầm mà nhìn Hạ Kiệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh, hết chương.